Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 032 đứng lên. Đinh, một tiếng vang giòn, Từ Thái Bình tay cầm trường kiếm, cố gắng hướng lên đẩy ra trước mắt đâm tới trường kích. Cùng lúc đó, thân thể của hắn chùn xuống, một đầu đâm về Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lại là bỗng nhiên nhấc chân, đạp hướng về phía Phương Thiên Họa kích báng kích. Nguyên lai, Vinh Đào Đào cái kia Phương Thiên Họa kích mũi kích bị vẩy lên đi thời điểm. Phần cán tự nhiên mà vậy liền hướng phía dưới vòng vo. Vinh Đào Đào một tay nắm chặt báng kích điểm trung tâm. Thuận cỗ này báng kích hướng phía dưới lực đạo. Trực tiếp một cước đá vào trên báng kích. Thậm chí cho nó xoay tròn tăng thêm một phần lực. Tinh xào, tinh diệu. Trong thời gian ngắn như vậy, làm ra như thế phản ứng. Hoàn toàn không kém hơn lúc trước Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên tỉ thí thời điểm Tứ Lạng Bạt Thiên. Cân, cái này cần là bao nhiêu lần thiên trùy bách luyện phía dưới mới có thể tồn tại cơ bắp ký ức. Từ Thái Bình sắc mặt khẽ giật mình, bả vai vọt tới trước hắn, bị cán dài này quật rắn rắn chắc chắc. Nhưng là Vinh Đào Đào lực đạo khổng lồ kia, cũng là bị Từ Thái Bình nơi bả vai bao khỏa từng tia hồn lực cho triệt tiêu. Từ Thái Bình có thể tại trong gió tuyết mênh mông đi săn, tại trắng ngần tuyết động phía dưới che giấu mình, cũng không phải là bởi vì hắn hồn pháp tuyết cảnh chi tâm đến cỡ nào cao cấp, cũng không phải hắn hồn lực đến cỡ nào dồi dào, mà là bởi vì hắn tuyết cảnh hồn thú thân phận. Làm hồn thú Từ Thái Bình, tại thời kỳ thiếu niên, thể cốt so với mặt khác tuyết cảnh hồn thú càng thêm yếu ớt. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tại hồn lực phương diện, Từ Thái Bình muốn mạnh hơn Vinh Đào Đào. Báng kích hóa thành trường côn, trùng điệp quất vào Từ Thái Bình trên bờ vai lúc, Từ Thái Bình cơ hồ bị như ngừng lại trong tuyết. Cũng chính là tại thời khắc này, Vinh Đào Đào biết, nhất định phải dĩ xảo phá lực. Vạn hạnh, Từ Thái Bình không phải Tư Hoa Niên. Tại Tư Hoa Niên trước mặt lực lượng tuyệt đối, Vinh Đào Đào cho dù là có mọi loại kỹ xảo, cũng bù không được Vong Yêu Thảo một cái đầu băng. Nhìn trước mắt bị đánh không có thế xông Từ Thái Bình, Vinh Đào Đào lần nữa mượn báng kích bị đẩy lùi trở về lực đạo. Thuận thế mà làm, mũi kích tại trong gió tuyết vẽ lên một nửa hình tròn, đập ầm ầm xuống dưới. Sau một khắc, Vinh Đào Đào sắc mặt lại là ngưng trọng. Từ Thái Bình cũng không tính ngạnh kháng, mà lại Từ Thái Bình có mặt khác khảo hạch học viên không có ưu thế. Hắn ở trong tuyết động thật dày, như dẫm trên đất bằng. Cùng Vinh Đào Đào khác biệt, Từ Thái Bình một nửa bắp chân cũng không có bị tuyết động che giấu. Hắn không chỉ có chân đạp tại trên tuyết động, mà lại né tránh tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ gặp Từ Thái Bình bả vai bỗng nhiên nghiêng một cái, hình chữ tỉnh chiến kích sát bên người của hắn, đập ầm ầm tại trong đống tuyết. Một mảnh bông tuyết văng khắp nơi. Chết! Từ Thái Bình diện mục dữ tợn, né tránh trong nháy mắt, lại là trường kiếm hoành chặt, trực tiếp gạt về Vinh Đào Đào cổ. Ha ha! Vinh Đào Đào bỗng nhiên khẽ cong eo, tay cầm trường kích, trên mặt đất vẽ ra một cái mỹ diệu đường vòng cung. Hình chữ tỉnh chiến kích mặt bên sáng lên, sắc bén nguyệt nha lưỡi dao quét về Từ Thái Bình bắp chân. Mũi kích những nơi đi qua, một mảnh bông tuyết bay múa. Nếu như đây không phải một cuộc chiến sinh tử, hình ảnh như vậy nên có bao nhiêu đẹp. Cùng một thời gian, tại trong gió tuyết mênh mông, ẩn ẩn truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói. Vinh Đào Đào, giống như quỷ khóc sói gào lạnh thấu xương trong gió lạnh. Giọng nữ kia như ẩn như hiện, Vinh Đào Đào chỉ có thể phán đoán đối phương đại khái phương vị, nhưng lại căn bản không nhìn thấy bóng người. Vừa nghe đến thanh âm này, Từ Thái Bình trong mắt hồng mang càng tăng lên. Hắn có mặt khác khảo hạch học viên không cách nào sánh ngang tính linh hoạt. Tại trong tiết thật dày này, vậy mà nhẹ nhàng vọt lên, tránh thoát Vinh Đào Đào quét tới Phương Thiên Họa kích, kính bảo hộ về sau. Vinh Đào Đào đôi mắt nóng bỏng, tức giận hô, muốn chính là ngươi nhảy. Đạo thanh âm này, không chỉ có là chiến hống, cũng là tại đáp lại trong gió tuyết cái kia đạo nữ tính tiếng nói. Bởi vì Từ Thái Bình trước đó tay cầm trường kiếm, dốc hết toàn lực hoành bôi vinh đào đào cổ động tác vung không. Đưa đến lúc này Từ Thái Bình nhảy lên tránh né tiến công đồng thời. Thân thể thuận thế trên không trung dạo qua một vòng, mà vinh đào đào quét ngang qua phương thiên họa kích, cũng chưa thu chiêu. Thân thể của hắn đồng dạng tại trong đất tuyết dạo qua một vòng. Ở trong quá trình này, vinh đào đào trong tay buông lỏng, phương thiên họa kích thuận thế hướng về phía trước chóc ra. Ngay tại chiến kích sắp tuột tay một sát na, vinh đào đào bắt lại báng kích cuối cùng nhất chỗ. Mượn thân thể xoay tròn lực đạo, vinh đào đào bỗng nhiên cầm lên báng kích, xoay tròn một cái gần như trăng tròn độ cong. Từ sau đến trước, trùng điệp chụp về phía trước mắt Từ Thái Bình. Nói là đập, kỳ thật cũng không phải là nằm ngang đập xuống đến. Cái kia phương thiên họa kích là dựng thẳng rơi xuống. Mặt bên cái kia sắc bén nguyệt nha nhận, đánh cho chính là Từ Thái Bình đầu. Sắp rơi xuống đất Từ Thái Bình lạnh cả tim. Tái nhợt tóc ngắn phía dưới, là hắn cái kia cực độ âm trầm khuôn mặt. Không nên nhảy, là Từ Thái Bình từ vinh đào đào nơi này học được khóa thứ nhất. Dưới chân có rễ, mới có thể đứng đến cuối cùng. Không chỗ mượn lực Từ Thái Bình, chỉ có thể ngạnh kháng cái này xoay tròn một kích. Từ Thái Bình rất xác định, vinh đào đào một kích này, tất nhiên là điều động tận khả năng nhiều hồn lực. Cho dù là vinh đào đào hồn lực lại thế nào thưa thớt, Từ Thái Bình cũng không có ý định dùng tính mệnh làm tiền đặt cược. Sau một khắc phát sinh một màn, lại là ngoài vinh đào đào dự kiến. Chỉ gặp Từ Thái Bình đột nhiên một tay duỗi ra, trắng bệch trong lòng bàn tay. Một trận vòng xoáy chuyển động, bình một tiếng, cực tốc xoay tròn bông tuyết, chưa hình thành tuyết cầu, liền bạo phá ra, mà Từ Thái Bình thân ảnh, ở giữa không trung, vậy mà ngạnh sinh sinh lui về phía sau. Từ Thái Bình lại đem chính mình xem như đạn pháo, bắn ra ngoài, nếu như không phải hai người có khoảng cách nhất định, nếu như không phải thời gian quá ngắn mà nói, vinh đào đào tin tưởng, bị cái kia xoay tròn tuyết cầu bạo phá, rất có thể là chính hắn, bởi vì Từ Thái Bình không cần thiết bạo phá không khí. So sánh với, đem vinh đào đào bạo ra ngoài mới là lựa chọn tốt hơn. Quả nhiên, một tấc dài một tấc mạnh, ta, vinh đào đào, dài hơn ngươi. Từ Thái Bình lui lại thân ảnh cấp tốc rơi xuống đất. Không có tại trong tuyết đạp xuống mảy may dấu chân. Thân thể thuận thế lui về phía sau. Ngắn ngủi 5 mét xa, Từ Thái Bình thân ảnh đã như ẩn như hiện. Sau một khắc, hắn quỷ mị kia thân ảnh liền đã giấu vào trong gió tuyết mênh mông. Vinh đào đào cấp tốc thu hồi phương thiên họa kích. Hai tay nắm chặt, thuận trước đó giọng nữ truyền đến phương hướng. La lớn, cẩn thận, Từ Thái Bình, ngươi hướng ta bên này đến. Thạch lâu cực lực la lên phía dưới. Vinh đào đào cảnh giác bốn phía, chậm rãi mở ra bước chân. Thanh âm âm lãnh lần nữa hiện lên ở vinh đào đào trong đầu. Đây chỉ là ngày thứ ba, còn có 4 ngày. Vinh đào đào trong đầu chỉ có thanh âm, ánh mắt chiếu tới chỗ cũng chỉ có mênh mông phong tuyết, không nhìn thấy nửa điểm quỷ ảnh. Vinh đào đào nhếch miệng cười một tiếng, nói 4 ngày a. Cho ngươi 4 năm lại có thể thế nào? Sự thật chứng minh, sân thượng gọi cha, đã là 1 năm trước sự tình. Từ sư phụ sau khi đi, vinh đào đào đã đứng lên. Lần này, đáp lại vinh đào đào chỉ có trận trận hàn phong, lại không còn Từ Thái Bình thanh âm. Nơi xa, buộc lên quần áo dây thừng thạch lâu, trong tay cầm chiến nhận. Không đợi bao lâu, cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Trong thế giới hoàn toàn u ám, gió tuyết đầy trời quét sạch phía dưới. Nghĩ nghĩ lại, một bóng người từ trong tuyết đi tới. Trong tay phương thiên họa kích, tựa hồ đang xác minh lấy thân phận của người kia. Thạch lâu lông mày trao lên, mở miệng dò hỏi, Từ Thái Bình tới. Đi vào lại nói. Vinh đào đào nhẹ gật đầu, thuận thạch lâu bên hông buộc lấy quần áo dây thừng. Hai người đề phòng bốn phía, tìm được phương hướng chính xác, đi trở về động quật. Nhưng mà, tại động quật nơi cửa, vinh đào đào không chỉ có thấy được Tiêu Đằng Đạt cái kia mừng rỡ bộ dáng, càng thấy được 5, 6 cái tuyết nhiên quân binh sĩ lẳng lặng dựa vào vách tường bộ dáng. Những binh lính này ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào, không nói một lời. Vinh Đào Đào đối với mấy người khoát tay áo, nói: "U a, đều tại a, tiến nhanh phòng." Trong phòng ấm áp, đừng chặn lấy cửa ra vào. Nếu thật là có cái gì hồn thú giết tiến đến, các ngươi ngăn ở cửa ra vào, quấy nhiễu khảo hạch tiến trình, liền xem như trái với kỷ luật nha. Các binh sĩ sắc mặt khác nhau, nội tâm có chút phức tạp. Vinh Đào Đào lần này ra ngoài, chính là xuất phát từ hảo tâm, vì để bọn hắn vào động quật nghỉ ngơi, tránh tránh gió lạnh, Vinh Đào Đào đi ra. Chính vì vậy, hắn nhận lấy từ Thái Bình truy sát, mà các binh sĩ, nhưng lại không thể không mai danh ẩn tích. Tại Vinh Đào Đào không có minh xác nói bỏ thi đấu trước đó, bọn hắn không thể xuất hiện. Không chỉ có không thể xuất hiện, hơn nữa còn không thể cho nửa điểm nhắc nhở. Theo lý mà nói, tuổi dậy thì hài tử, gặp chuyện như vậy, không nói cãi lộn, trong lòng cũng chắc chắn sẽ có chút lời oán giận. Nhưng mà, Vinh Đào Đào biểu hiện, tiểu hòa tử, rõ lý lẽ, tốt tu dưỡng. Theo Vinh Đào Đào tiến vào động quật, sau lưng trong gió tuyết, dần dần hiện ra một bóng người. Chính là chuyên môn bảo hộ Vinh Đào Đào binh sĩ tiểu ca. Cũng là lúc trước cùng Vinh Đào Đào cùng cưỡi một ngựa tuổi trẻ chiến sĩ. Đối mặt với mấy cái học viên toàn thân đề phòng bộ dáng, binh sĩ tiểu ca trong miệng phun ra một tia xương trắng. Đối với Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, phi thường khó được, thân là Tuyết Nhiên quân binh sĩ tiểu ca, vậy mà khen ngợi Vinh Đào Đào một câu, hơn nữa còn là từ đáy lòng tán thưởng. Võ nghệ tốt, hắc hắc, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, lộ ra một mặt ngu ngơ dáng tươi cười, bị khen có chút ngượng ngùng. Phải biết, Tuyết Nhiên quân từng cái tựa như là như đầu gỗ. Từ khi học viên tiến vào khảo hạch đằng sau, liền không có người nói chuyện. Mà binh sĩ tiểu ca câu này ca ngợi, cũng là để trong động quật học viên khác đối với Vinh Đào Đào có chút ghé mắt. Đi vào, đi tận cùng bên trong nhất. Chúng ta coi các ngươi không tồn tại. Vinh Đào Đào vội vàng kêu gọi. Mấy tên Tuyết Nhiên quân chiến sĩ lập tức cách xa động quật cửa ra vào. Ngươi có thể hù chết ta rồi. Xuất hiện chuyện như vậy, Tôn Hạnh Vũ vẫn đứng tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong. Theo các binh sĩ rời đi, Tôn Hạnh Vũ một tay bắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay, thuận thế nâng lên một cước. Vinh Đào Đào giật nảy mình, một tay bắt lấy nàng quét về phía cái mông chân ngắn nhỏ, nói: "Ngươi làm gì?" Tôn Hạnh Vũ nháy nháy mắt, nói nghiêm túc: "Đánh ngươi nha, để cho ngươi chọc ta lo lắng." Vinh Đào Đào buông lỏng ra nàng chân ngắn nhỏ, nói: "Vậy hẳn là ôm a, làm sao đạp người đâu?" Một bên, Lý Tử Nghị hừ một tiếng, nói: "Đánh ngươi một cước thế nào? Thể cốt như thế quý giá." Ngọa tào, Vinh Đào Đào một mặt tỉnh nhìn xem Lý Tử Nghị. Nàng đánh ngươi, ngươi là cam tâm tình nguyện. Nàng đạp ta, vậy ta có thể vui lòng sao? Nàng cũng không phải ta đối tượng. Lại nói, ta cũng không có khả năng tìm chân ngắn như vậy đối tượng. Chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ, uy, Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng tụ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía động quật bên ngoài. Cả đám nhìn thấy một màn này, nhao nhao thân thể căng cứng, sắc mặt khẩn trương lên. Vài mét bên ngoài, dần dần nổi lên một bóng người mờ ảo. Một đạo thanh âm đàm thoại ẩn ẩn truyền tới: "Đừng có lại đi ra, sẽ chết." Vinh Đào Đào lại là cười, nhìn xem bên ngoài đứng lặng tại trong gió tuyết thân ảnh mơ hồ. Tái diễn từ Thái Bình lời nói: "Ta hồn lực, hồn pháp, hồn kỹ đều cao hơn ngươi. Nơi này là ta chân chính sân nhà. Người đã chết tương đương tại mọi người trong tầm mắt." Đứng lặng tại trong gió tuyết thân ảnh đột nhiên run rẩy lên, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Phải biết, thân ảnh kia vốn là mơ hồ, nhưng ở dưới loại tình huống này, các học viên vẫn như cũ có thể nhìn ra thân thể đối phương run rẩy. Có thể nghĩ đối phương đến cùng đến bị tức thành hùng dạng thế nào. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói: "Cho Hạnh Nhi nói lời xin lỗi, ta thả ngươi tiến đến nha." Thân ảnh kia cũng không đáp lại. Vinh Đào Đào thân thể nghiêng một cái, nghiêng nghiêng tựa vào cửa hang trên vách tường. Đống lửa ấm áp túi ngủ, thịt dê đào cơm, thịt kho tàu đồ hộp, thơm ngào ngạt canh thịt, nha tương đương tươi sống sướng chết tương đương loại khí trời này. Đồ đần mới ở bên ngoài cống đến cùng cháu trai giống như A tương đương, động quật chỗ sâu. Mấy cái vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Toàn thân xương tiết đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.